Chương 1316, Quỷ Liên Vương. Tháng 6 15, Côn Lôn Sơn Chi Đỉnh sẽ có thanh niên vương giả ở giữa đỉnh phong quyết đấu, bởi vậy người trong thiên hạ đều tại nhìn chăm chú một trận chiến này. Tháng 6 còn chưa tới, liền có rất nhiều võ lâm nhân sĩ bắt đầu chạy đi, bọn họ tình nguyện sớm, cũng không nguyện ý rớt lại phía sau, nhất là những cái kia cách Côn Lôn Sơn rất xa võ giả, từ lúc mấy tháng trước, liền bắt đầu sớm chạy đi, đi đến Côn Lôn Sơn. Bởi vậy thời gian vừa mới đến đầu tháng 6, nơi đây đã là người ta tấp nập, tiếng gầm ngút trời, cũng không thì có người mới gia nhập đám biển người như thủy triều bên trong. Triệu Trường Môn, ngươi tới đã chậm. Ai, không có biện pháp, ta Thiết Trưởng Tông tại phía xa U Châu, cách Côn Lôn Sơn có 2 vạn trong xa, qua một chuyến khó khăn a ha ha, vạn dặm xa xôi chạy đến Côn Lôn Sơn. Triệu Trưởng Môn đối với lần này Côn Lôn Sơn thanh niên vương giả cuộc chiến, rất là coi trọng á. Vậy đương nhiên, đây chính là thanh niên vương giả ở giữa chiến đấu, có thể so sánh Cửu Lưu Đại Hội lợi hại hơn. Côn Lôn Sơn đỉnh tuyết sơn ven hồ một mảnh ầm ĩ, tương tự thanh âm vô số. 7 ngày thời gian trôi qua, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Nhìn, Tinh Kiếm Hầu cùng Cuồng Đao Hầu tới. Bọn họ cũng tới, xem ra thần hầu cấp bậc những thiên tài, cũng ý định tại Côn Lôn Sơn này chi đỉnh tỉ thí một phen, ai biết được, nói không chừng thực lực bọn hắn có chỗ tiến bộ, muốn hướng thanh niên vương giả nhóm khởi xướng khiêu chiến cũng không nhất định. Mọi người đều nghị luận, tại thanh niên vương giả nhóm khai chiến lúc trước, xem trước một chút thần hầu thiên mới đám người quyết đấu, coi như thêm nhiệt khâu, cũng là một kiện không tệ sự tình. Tinh Kiếm Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cùng Đao Hầu thân mặc một bộ hắc sắc áo dài, bên hông đừng lấy một bả trường đao, hai chân thật dài, phảng phất tùy thời cũng có thể đánh giết ra ngoài, chém giết địch nhân. Cự ly hắn cách đó không xa trên núi nhỏ, đứng một vị kiếm khách mặc trên người áo bào trắng phía trên, tinh thần điểm một chút, như ban đêm tinh không đồng dạng, tản mát ra thần bí mà lăng lệ khí tước. Cùng Đao Hầu, đã lâu không gặp. Ha ha, lần này ngươi qua hẳn không phải là xem cuộc vui á? Cuồng Đao Hầu thuận miệng nói qua. Tinh Kiếm Hầu dứt khoát nói, tự nhiên không phải. Ta cũng thế. Cuồng Đao Hầu trong mắt hiện lên lăng lệ hào quang. Tinh Kiếm Hầu nhìn về phía Cuồng Đao Hầu, đối phương xuất hiện ở nơi này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với bọn họ mà nói, thanh niên vương giả ở giữa quyết đấu quá quý giá, không để cho bỏ qua. Đồng thời, bọn họ những người này trong đó tại từng người trong thế lực sống lâu, cũng phải xuất ra hít thở không khí, cùng thực lực kém không nhiều lắm người luận bàn một chút, để thăng chính mình. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Cổ Lôi tới. Cổ Lôi đến, đưa tới khắp nơi coi trọng, đối phương khiêu chiến chuyện lăng trần, không có bao nhiêu người biết, thế nhưng Cổ Lôi chiến bại chuyện Tuyết Giả Vương, đoạn thời gian gần nhất cũng tại toàn bộ Cửu Châu khắp mặt đất truyền đi xôn xao. Đương nhiên, đây là Cổ Lôi cố ý gây nên, trắng trợn tuyên dương làm ra. Người này chính là Đại Hoang Kiếm Vương, Cổ Lôi. Tinh Kiếm Hầu trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, Tuyết Giả Vương thực lực bọn họ thấy tận mắt nhận thức qua, có thể đánh bại Tuyết Giả Vương, Cổ Lôi này thực lực không thể khinh thường, có lẽ đối phương rất có thể tại lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến bên trong đại phong sáng giỏi. Cổ Lôi thần tình lạnh lùng, hắn tuyển một tòa bình sơn với tư cách là đặt chân chi địa. Bốn phía nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Vậy ra hỏa còn chưa tới sao? Như mày, trong miệng hắn chỉ người dĩ nhiên là Lăng Trần. Lăng Trần, sát của ta chiêu đã bị ta hoàn thiện đến đệ nhị trọng hoàn cảnh, lần này, ta sẽ cho ngươi bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Cổ Lôi thua ở Lăng Trần trên tay sự tình, có rất ít người biết, bản thân hắn tự nhiên sẽ không nói, mà Lăng Trần cũng không có để cho Linh Nguyệt Đảo đệ tử trắng trợn tuyên dương. Cho nên chỉ cần hắn có thể tại Côn Lôn Sơn này trên đánh bại Lăng Trần, như vậy lúc trước thất bại liền không quan trọng gì, bị người biết cũng không sao cả. Siêu siêu siêu, trên không trung không ngừng có âm thanh xé gió trên lên, chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được nối liền không dứt thân ảnh từ không trung đi qua, sau đó tại đây phụ cận tìm địa phương rơi xuống. Những người này, có không ít đều là thanh niên thiên tài, bọn họ kết bè kết đội, hoặc là độc thân đến đây, từng cái một trong mắt chớp động hưng phấn hào quang, đối với một ít nổi tiếng từ xưa thánh giả mà nói, có lẽ chỉ là đến xem náo nhiệt, có thể lĩnh ngộ đồ vật ít lại càng ít, thế nhưng bọn họ những cái này thanh niên thiên tài sẽ không giống nhau, bọn họ ngộ tính mỗi cái hơn xa tại thường nhân, làm không tốt liền có thể từ thanh niên vương giả quyết đấu bên trong lĩnh ngộ, đạt được đột phá. Côn Lôn Sơn đánh một trận, quả nhiên ảnh hưởng to lớn, nhiều như vậy thanh niên thiên tài đều chạy đến. Một tòa không quá thu hút trên núi nhỏ, chỗ đó rõ ràng là đứng một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, nam là Kiếm Vô Song, nữ là Liễu Ngọc Như. Chúng ta trước kia mục quang quá cực hạ, chỉ là suy nghĩ tại một đời tuổi trẻ, chúng ta mặc dù tại một đời tuổi trẻ bên trong đã là hãn hưu địch thủ, thế nhưng tại thanh niên một đời, lại không coi là rất mạnh. Kiếm Vô Song lắc đầu, trong mắt của hắn rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, là Lăng Trần, đem chúng ta kéo vào thanh niên một đời cạnh tranh, có lẽ chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Nếu như nói ban đầu ở cựu lưu trên đại hội so với Lăng Trần cho so với hạ xuống, còn để cho Kiếm Vô Song có chút không phục, thế nhưng hiện tại, Kiếm Vô Song đã nghĩ thông suốt, cái gì thiên tài ngạo khí, hư danh, ở trước mặt thực lực cũng không trọng yếu, hiện tại hắn nên hạ thấp tư thái. Hắn không còn là một đời tuổi trẻ bên trong vạn chúng chú mục tuyệt đỉnh thiên tài, mà là thanh niên một đời bên trong phổ thông một thành viên. Hắn hiện tại cần phải làm là từng bước một trở lên leo, giống như Lăng Trần, tại thanh niên một đời bên trong xông ra một phiến thiên địa, dần dần trèo lên đỉnh. Hắn hiện tại đã là thần hầu cấp bậc thiên tài, thế nhưng cự ly thanh niên vương giả vị trí, nhưng như cũ còn cách một đoạn. Lần này bọn họ và những người khác đồng dạng, đều là ôm học tập tâm tính. Lại là hai ngày đi qua. Cự ly ước chiến ngày chỉ còn hạ tam thiên. Vèo phía chân trời phía trên, một đạo toàn thân tản ra kim sắc người của Phật quang ảnh từ xa phương lướt đi tới, đang lúc mọi người giữa tầm mắt, rơi vào một ngọn núi phía trên, tán phát làm một cô uy nghiêm thần thánh khí tức. Cái vị này thân ảnh, như một tôn kim sắc đại Phật đồng dạng, bảo tướng trang nghiêm. Kim Phật vương đến rồi không ít thanh niên thiên tài nhãn tỉnh sáng lên, thanh niên vương giả nhóm rốt cục bắt đầu đăng tràng. Kim Phật Vương hảo bái kiến Kim Phật Vương. Đông đảo thanh niên cao thủ đều là hướng về Kim Phật Vương hành lễ, biểu thị đối với này một tôn thanh niên vương giả tôn trọng. Nhưng mà ngay tại Kim Phật Vương vừa mới giá lâm Côn Lôn Sơn đỉnh thời điểm, kia tây phương phương vị, lại đột nhiên có một đạo mây đen tuôn động, hơn 10 đạo đen ngòm thân ảnh bạo lướt tới, kia một người cầm đầu, là một người yêu dị nữ tử, một đầu tóc dài màu lục đến eo. Một đôi đồng tử cũng là xanh biếc nhan sắc, chân trần giẫm nát trên mặt đất, trong lúc mơ hồ, tại nó trắng non dưới chân, phảng phất có hai đóa hắc sắc quỷ liên, như ẩn như hiện. Tại nhìn thấy người này yêu dị nữ tử trong chớp mắt, Kim Phật Vương trong mắt, cũng là hiện lên xuất một vòng kiêng kỵ ý tứ. Tây Hoang thanh niên vương giả, quỷ liên vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.